Tuyệt sắc truyền kỳ, Nguyệt Lạc Hồng Trần. Chương 22, Đối mắt. Góc truyện audio.com. Edit bài Ngọ Quỳnh 520. Thừa cơ hội độc phát tán. Phó Tử Minh nhanh chóng thả một vật dưới gối Lâm Vũ. Nhẹ nhàng đứng dậy, thấy vẫn không có động tĩnh. Liền vận khí truyền âm. Huynh đệ trên xà nhà, có thể ra ngoài nói chuyện hay không? Mặt Tào Thịnh trầm xuống. Cũng dùng chân khí đem thanh âm truyền ra. Tốt, ngươi đi theo ta. Hắn nhẹ nhàng nhảy dựng. Liền xuống xà nhà, liếc Lâm Vũ trên giường. Thích thú vận khinh công bay ra ngoài. Phó Tử Minh kéo cái chăn cho Lâm Vũ. Đắp kín thân thể của nàng. Ra phòng, hai tay dùng lực, hai cánh cửa sổ đã đóng lại. Xa xa nhìn đến bóng lưng Tào Thịnh. Theo sát tới, dưới ánh trăng, chỉ thấy hai bóng người tự do xuyên qua trong hoàng cung. Bọn họ một trước một sau. Khoảng cách khi xa khi gần. Vẻ mặt Tào Thịnh lạnh lùng. Vẫn đủ khí, muốn bỏ xa Phó Tử Minh. Mà Phó Tử Minh cũng nâng chân khí lên. Gấp gáp theo ngay phía sau. Tựa hồ để so đấu nội lực cùng lực phản ứng. Tào Thịnh cố ý vòng quanh hoàng cung một vòng lớn. Còn chuyên môn trải qua một vài nơi có nhiều thị vệ gác. Hắn bình tĩnh xẹt qua những cung điện này. Thỉnh thoảng quay đầu, đã thấy đạo bóng dáng cách đó không xa vẫn đang đuổi theo không bỏ. Cảm thấy trầm xuống, xem ra, hoàng cung cần mua thêm mấy thị vệ cao thủ. Nghĩ, liền đưa Phó Tử Minh đến lãnh cung. Hoàng đế tiền triều chưa từng nạp phi tần khác. Trong lãnh cung này chỉ có một vài cung nữ phạm tội. Bình thường đều vắng ngắt, là góc bị người quên đi. Tào Thịnh đi vào một chỗ đình nghiêng trước điện, rơi xuống đất, xoay người, thẳng tắp nhìn Phó Tử Minh một bộ dạng khí định thần nhàn vừa chạy tới. Thầm nghĩ trong bụng, nội lực người này thâm hậu, có lẽ ngang với ta. Hai người đứng thẳng trong đình viện, đối diện sau một lúc lâu. Phó Tử Minh ôm quyền mở miệng trước. Mộc huynh, từ khi chia tay vẫn khỏe. Tào Thịnh mỉm cười, Phó huynh không chỉ có y thuật rất cao, võ công cũng không tồi. Có thể phát hiện hơi thở trong phòng của ta. Đâu, ta chỉ là nhìn đến dưới cửa sổ có dấu vết mà thôi. Phó Tử Minh cũng cười nhẹ, ánh mắt nghiêm khắc chợt lóe, nhìn thẳng Tào Thịnh nói. Mặc kệ thân phận chân chính của Mộc huynh là ai, tại hạ có một lời bẩm báo. Cứ nói đừng ngại, Tào Thịnh nhướng lông mày. Hai tay thả lỏng phía sau. Sư muội Lâm Vũ của ta, là người kiếp này ta chú ý nhất. Nếu nàng có chút gì sơ suất, ta tuyệt không dễ dàng tha thứ những người hại nàng. Phó Tử Minh nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt đã tràn ngập kiên định. Nghe hắn nói xong, Tào Thịnh lặng yên nghĩ trong bụng. Cảm tình của mình với Lâm Vũ không có sâu như Phó Tử Minh. Nhưng hắn đường đường là đế vương. Có cái gì không chiếm được, cũng không muốn thua nửa phần này. Liền nói, hoàng cung đại viện này, sâu mà hỗn tạp, có bao nhiêu hắc ám ngươi không biết. Chỉ như, nếu ta có lòng hại nàng, vừa rồi ngươi thấy được cũng chỉ là cỗ thi thể rồi. Ngươi xác định chỉ bằng năng lực của ngươi có thể bảo vệ nàng chu toàn. Sắc mặt Phó Tử Minh trầm xuống, nhặt lên một hòn đá vụn lớn như cái trứng gà trong đình. Hai tay hợp lại, trong khoảnh khắc liền đem tảng đá trong tay biến thành bột phấn. Nếu nàng có cái gì bất trắc, như vậy giờ phút này ngươi cũng sẽ không êm đẹp đứng trước mặt ta. Tào Thịnh thấy hắn nói năng lỗ mãng, lập tức khí chạy lên não. Còn chưa từng có người nào dám nói chuyện với hắn như vậy. Tưởng võ công của hắn tuyệt sẽ không yếu hơn hắn, vươn tay một cái. Cũng nhặt lên một viên đá xấp xỉ như viên Phó Tử Minh vừa lấy. Hắn dùng một tay giữ viên đá kia trong lòng bàn tay. Chốc lát, mở tay ra, chỉ thấy bột phấn rơi. Tào Thịnh nhíu lông mày, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Nhìn thẳng Phó Tử Minh nói. Ta thấy chưa hẳn, Phó Tử Minh cảm thấy cả kinh. Hắn có thể thoải mái vận dụng một tay làm vụn đá. Trưởng lực này, giống như đã từng quen biết. Bộ dạng phục tùng âm thầm hồi tưởng, đột nhiên nói, sư tôn, sư phụ, của Mộc huynh là Nam Di chân nhân, vì Nam Di chân nhân từng lấy trưởng công cùng kiếm thuật nổi tiếng thiên hạ. Là một người đỉnh thiên lập địa, chính là sau đó nghe nói vì việc riêng mà quy ẩn giang hồ. từ nay về sau không thấy hành tung, mà nay đã thấy Tuyết Chiêu này hiện ở trên đời, như vậy người trước mắt nhất định là đồ đệ của Nam Di chân nhân. Tào Thịnh mỉm cười run sợ, vừa rồi hắn không cẩn thận suy nghĩ đã dùng một trong các chiêu thức của sư phụ. Lại tưởng sư phụ sớm quy ẩn, những người trẻ tuổi, có thể nhìn thấy tuyết chiêu của sư phụ hắn xác nhận không có. Thích Thú nói, vì sao phó huynh hỏi như vậy? Phó Tử Minh trầm giọng nói, sư phó của ta từng cứu trị Nam Di chân nhân, lúc ấy ta tuổi nhỏ cũng ở đó. Xem qua tuyệt chiêu hắn sử dụng, phong độ của Nam Di chân nhân người ta thấy liền khó quên. Lúc ấy tuy Phó Tử Minh còn nhỏ, lại đem tuyệt thế võ công người nọ sử dụng thật sâu khắc ở trong đầu. Tuổi nhỏ hắn cũng mơ ước khi nào thì có thể làm đại anh hùng có võ công cao cường như vậy. Chỉ tiếc, Nam Di chân nhân từng tuyên bố không thu đồ đệ, bỗng nghĩ, Mộc huynh có thể được chân truyền của bậc thầy. Rốt cuộc là người thế nào? Lời muốn ra miệng, lại dừng lại, mặc kệ hắn là thân phận gì. Chỉ cần sẽ không làm hại Lâm Vũ, như vậy cho dù hắn không biết cũng không sao. Trừ bỏ Lâm Vũ, hiện tại hắn vô tâm quan tâm chuyện khác, lập tức không nói chuyện. Phó Tử Minh ôm quyền vái chào. Mộc huynh cũng là môn hạ của Nam Di chân nhân, nói vậy cũng là hảo hán quang minh lỗi lạc, vừa rồi tại hạ có nhiều đắc tội. Xin hãy tha lỗi, đối với sư muội ta, mặc kệ xảy ra bất cứ chuyện gì, ta đều sẽ đem hết toàn lực bảo vệ nàng chu toàn. Sau này còn gặp lại, cáo từ, nói xong xoay người, hắn đang muốn nhảy lên, lại nghe đến Tào Thịnh phía sau nói. Lâm Vũ, ta cũng cảm thấy hứng thú võ ới nàng đây, người ta xem trọng, luôn luôn là không chiếm được thề không bỏ qua, thân thể Phó Tử Minh dừng lại. Chưa xoay người, với người yêu, ta cũng luôn luôn là một khi bắt lấy thề không buông tay. Nói xong liền nhảy đi, Tào Thịnh nhìn bóng lưng của hắn, lạnh lùng cười, vậy nhìn xem hai chúng ta cuối cùng ai có thể ôm mỹ nhân về. Lâm Vũ đang ngủ say mộng đẹp cả đêm, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện, trời có chút sáng lên thì Tiểu Nguyên ở bên giường nàng nhẹ nhàng kêu to. Cô nương, giờ mẹo đã đến, Lâm Vũ xoa xoa mắt, nhìn thấy Tiểu Nguyên khoanh tay đứng ở trước giường, liền nói, không phải đã nói rồi sao, về sau không cần hầu hạ ta thay quần áo rồi, người đi múc nước trước đi. Vâng, nhìn Tiểu Nguyên đóng cửa rời đi, Lâm Vũ không khỏi lắc lắc đầu, được phép khiến thức Thiểu Nghiêm hành động có chút quái kia. Đối với người trong cung nàng luôn không ôm hoàn toàn yên tâm. Vén chăn đứng dậy, nàng vội vàng mặc y phục, sửa sang lại chăn trên giường, muốn sửa chữa lại gối đầu cho tốt, lại đột nhiên phát hiện dưới gối có một cái bao bố nhỏ. Không nghĩ nhiều, nàng nhanh chóng cầm lấy bao bố, thu vào trong tay áo, tiếp tục sửa sang lại đệm giường. Lúc này, Tiểu Nguyên gõ cửa mà vào, bưng một cái bồn nhỏ, bên trong có nước súc miệng và dụng cụ. Đi đến trước mặt Lâm Vũ, thấp giọng nói, cô nương, mời rửa mặt đi, Lâm Vũ trước xúc nưới muối một lần, tiếp theo cầm lấy nhánh cây dương dùng đánh răng, chấm chút thuốc đánh răng, uống nước muối, miệng ngậm hỗn hợp có thuốc và nước muối, phun ra, cuối cùng lại qua mấy lần nước trong, mới xong, Tiểu Nguyên bưng bồn nước xúc miệng nhỏ, thấy Lâm Vũ làm xong, liền xoay người đi lấy dụng cụ rửa mặt. Chờ Lâm Vũ rửa mặt chải đầu xong, đã sắp gần giờ thìn, nàng vội vàng đi đến phòng ở mái hiên phía tây, cùng những nghệ cơ liên can ăn sáng, kế tiếp, liền bắt đầu luyện múa, tiếp tục từ sớm đến tối, lúc buổi trưa nghỉ chân nửa canh giờ. Hôm nay sau khi luyện múa xong, mọi người đã ổn định, Lâm Vũ trở lại trong phòng, thấy Tiểu Nguyên đang chờ ở trong, liền nói. Tiểu Nguyên, nơi này tắm rửa thuận tiện không? Có thể, nô tỳ đi chuẩn bị. Qua hồi lâu, chỉ thấy vài thái giám mang chậu gỗ tới, đặt ở chỗ trống trong phòng, lại mang tới một cái bình phong, ngăn lại chậu gỗ. Lâm Vũ đi tới, nhìn kỹ chậu gỗ kia, chỉ thấy bên trong bay mấy đóa hoa. Nàng dùng tay thử nước ấm một chút, cảm thấy vừa vặn, liền nói, các vị công công cực khổ. một công công thủ lĩnh lại cười nói, cô nương không cần đa lễ, có thể cống hiến sức lực cho cô nương, là phúc khí của chúng tiểu nhân, về sau có gì cần, chỉ cần báo cho tiểu nguyên biết là được. Dứt lời, mấy thái giám kia thật sâu vái chào, yên lặng lui ra, thấy bọn họ cung kính như thế, Lâm Vũ cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh, liền hỏi, tiểu nguyên, vì sao bọn họ trọng đãi ta như thế? Này, nô tỳ cũng không thể hiểu rõ. Vậy ngươi lui xuống trước đi. Vâng, Lâm Vũ thấy nàng hoàn toàn im lặng, nghĩ rằng mặc kệ như thế nào, sống ở đâu thì yên ở đấy, khắp nơi cẩn thận làm việc là được. Nàng cởi quần áo, lấy bao bố trong tay áo ra, liền thẳng vào trong chậu, thân thể ngâm trong nước, Lâm Vũ chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần dễ chịu. Nàng mở bao bố ra, nhìn đến bên trong có một tờ giấy cùng một thanh chùy thủ ngắn. Mở tờ giấy ta, ở trên viết, cẩn thận Lan Cơ cùng Trương Phó Tổng Quản, bọn họ có chủ sự, người làm chủ, phía sau màn, trong phòng Lan Cơ có mật thật, nàng chúng độc đều do chủ sự gây nên. Chùy thủ này, bôi kịch độc, ngươi dùng để phòng thân. Lâm Vũ nhìn chữ viết quen thuộc kia, lại suy đoán thanh chùy thủ tinh xảo kia, không khỏi mỉm cười. Tử Minh, phần tâm ý này của ngươi, ta nên báo đáp như thế nào? Cách chương.